Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 150, chương 150, thiến thiến tiểu mỹ nữ. Ép tứ xuất đánh, cực đạo chi phong. Đây là phong lôi quốc lớn nhất phía nam giới, cũng là hẻo lánh nhất địa phương. Vượt qua biên giới, chính là nam hoang chi địa. Sau đó liền tới trung thổ biên giới, chính thức bước vào cửu huyền đại lục cường đại nhất quốc gia. Trung thổ đế quốc, nguyên bản Tần Mộc Thần dự định đi cố hương của mình Vân Trạch Quốc. Nhưng là Vân Trạch Quốc hiện tại quốc lực suy yếu, rất là sợ hãi phong lôi quốc. Đến lúc đó bọn họ cũng rất không an toàn. Lý Tứ cùng Tam Hoàng tử thi thể đều bị Tiết Đông Kiệt chôn. Tuy nhiên hắn giờ phút này bị một loạt đả kích, nhưng là tâm tình ngược lại tốt lên rất nhiều. Có lẽ là Tam Hoàng tử phản bội, để hắn biến đến thành dài một chút. Đại Hoàng tử khẳng định sẽ truy nã chúng ta, bố cáo sẽ phát khắp mỗi cái quốc gia. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có đi trung thổ đế quốc mới có thể bảo chứng nhất định an toàn. Mọi người im lặng. Trung thổ đế quốc rất lớn, phong lôi quốc coi như trong bóng tối phái người cũng rất khó tìm không đến. Mà là bọn họ cũng không có can đảm tại trung thổ đế quốc lỗ mãng. Nhị hoàng tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mộc Thần nhìn về phía Tiết Đông Kiệt, nhẹ giọng hỏi. Tiết Đông Kiệt ngắm nhìn phong lôi quốc quốc độ, thản nhiên nói, các ngươi cảm thấy, ta Tiết Đông Kiệt còn sẽ có Đông Sơn tái khởi thời điểm sao? Ngạch, Trương Mao Đản gãi đầu một cái, ngượng ngập nói, cần phải, không thể đi, hiện tại nhị hoàng tử đã là công khai giết cha tội nhân. Lúc ấy nhiều người như vậy đều nhìn đâu, coi như trở về sau, gặp cũng là chửi rủa cùng phỉ nhổ, muốn Đông Sơn tái khởi, khó a. Trừ phi có thể được đến trung thổ đế quốc nữ hoàng tương trợ. Nhưng nữ hoàng cao cao tại thượng, sao lại ý ngươi loại này tiểu quốc vương tử? Tần Mộc Thần vừa muốn mở miệng an ủi, Tiết Đông Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lộ ra vẻ kiên định, nhất định có thể, ta Tiết Đông Kiệt có lẽ sẽ thua, nhưng tuyệt sẽ không ngã xuống. Chúng ta liền đi trung thổ đế quốc, ta phải nghĩ biện pháp nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ, chiếm được tín nhiệm của nàng. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ cầm lại thuộc về ta hết thảy. Ta cũng sẽ tự mình tự tay mình giết cái kia giết cha nghiệt xúc, đem tội danh của hắn chiếu cáo thiên hạ. Gặp Tiết Đông Kiệt tại thê thảm như vậy tình huống dưới vẫn không có khuất phục tại tàn khốc vận mệnh, mọi người không khỏi có chút cảm thán, gia hỏa này tâm lý tố chất thật là cường đại. Tốt, vậy chúng ta liền đi trung thổ đế quốc, vì cùng chung địch nhân mà nỗ lực. Ta cũng tin tưởng, cuối cùng có một ngày sẽ giết Tiết Đông Tịch cái kia cẩu tặc. Tần Mộc Thần nghiêm nghị nói ra, ầm ầm, đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một thân to lớn bạo liệt thanh âm. Bốn người giật nảy mình, đều tưởng rằng địch nhân đuổi đi theo, thế mà quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một mảnh bị nện ra hố to trên đồi núi nhỏ, để đó một bộ quan tài thủy tinh. Tần Mộc Thần mở to hai mắt nhìn, bộ này quan tài thủy tinh hắn tại cực kỳ quen thuộc. Rõ ràng cũng là tại Hồng Diệp Lâm nhìn đến cái kia thần bí quan tài thủy tinh, vội vàng chạy tới. Quả nhiên, trong thủy tinh quan nằm là cái kia thần bí nữ hài. Nữ hài một mặt điềm tĩnh, mặc lấy trắng như tuyết quái dị váy, một đôi giày thể thao, lộ ra một đoạn tuyết trắng như ngọc bắp chân, giống như tinh linh đồng dạng đang ngủ say. Cái này, đây là tiên nữ sao? Trương Mao Đản nhìn ngây dại mắt, khóe miệng ngụm nước đều chảy ra. Chính là thường thấy mỹ nữ Tiết Đông Kiệt cùng Âu Dương Phi Phàm. Nhìn đến cô bé này về sau, cũng có chỉ chốc lát thất thần. Ta gặp qua nàng, cái này bộ quan tài là ta móc ra. Tần Mộc Thần đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghi hoặc không khỏi, kỳ quái a, nàng vốn là tại Hồng Diệp Lâm bên trong, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Nghe được Tần Mộc Thần giảng thuật, mọi người cũng cảm thấy 10 phần quỷ dị. Răng rác, đúng lúc này, quan tài thủy tinh bỗng nhiên xuất hiện một tia vết rách. Sau đó như mạc nhện chậm rãi tản ra, cuối cùng phá nát, nữ hài nằm trên mặt đất, như cây quạt nhỏ giống như lông mi khẽ run 2 lần. Từ từ mở mắt, trông thấy cặp kia thủy tinh như mộng ảo mắt đồng lúc. Tần Mộc Thần đột nhiên cảm thấy lòng của mình bị thứ gì đánh trúng. Nội tâm dâng lên mấy phần cảm giác kỳ diệu, cứ việc trước đó gặp qua, nhưng giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy vô cùng kinh diễm cùng thương tiếc. Mà Trương Mao Đản 3 người hoàn toàn bị nữ hài ánh mắt hấp dẫn lấy. Tươi ngon mọng nước trong suốt con ngươi, hoàn toàn không có thế tục dơ bẩn, mê mang, nhơ bẩn. Dường như ngươi có thể theo cái kia đối với trong con ngươi nhìn đến toàn bộ thế giới mỹ hảo. Trên đời này có như thế tinh khiết nữ hài sao? Tiết Đông Tịch tự lẩm bẩm. 3 người không hiểu có chút tự ti mặc cảm. Cảm giác cách quá gần đều là đối nữ hài một loại làm bẩn. Nhìn đến Tần Mộc Thần, nữ hài thon dài con ngươi nhẹ nhăn nhăn. Sau đó tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười ấm áp. Lại là ngươi, ngươi lại cứu ta. Ngạch, Tần Mộc Thần vừa muốn mở miệng, bên cạnh Trương Mao Đản vội vàng nói, cô nương, là ta cứu ngươi, ta theo Bắc Hải sông băng chỗ nào giết vô số yêu ma quỷ quái, đem ngươi cứu ra, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Ba, đầu bị Âu Dương Phi Phàm cho vỗ một cái, ngươi coi người ta tiểu cô nương ngốc a. Âu Dương Phi Phàm rất khinh bỉ liếc một chút, sau đó gạt ra nụ cười. Đối với nữ hài nói ra, kỳ thật ta theo Bắc Hải sông băng chỗ đó đem ngươi cứu ra. Hắc hắc hắc, Tần Mộc Thần, ngoặc kép, ho khan vài tiếng, Tần Mộc Thần đem cái này 2 hàng cho đẩy ra. Dò hỏi, cô nương, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại muốn tới nơi này? Nữ hài nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nửa ngày, có chút ủy khuất nói, ta nghĩ không ra, ta chỉ nhớ rõ, ta gọi Thiến Thiến, Thiến Thiến. 4 người đưa mắt nhìn nhau, cái kia người nhà ngươi là ai biết sao? Ở nơi đó, Tần Mộc Thần lại hỏi, nữ hài vẫn như cũ lắc đầu. Tần Mộc Thần nhìn qua nữ hài hiu quạnh khổ sở con ngươi, tâm đau dữ dội, thốt ra, muốn không ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Không nói chuyện vừa nói ra khỏi miệng, hắn thì hối hận, dù sao hiện tại bọn hắn vẫn là đào phạm, mang theo một cái nữ hài rất không tiện, mà lại cái này trên người cô gái không có cảm ứng được bất luận cái gì tu hành dấu vết. Tựa hồ chỉ là người bình thường, thế mà một giây sau, một đôi tay mịn ôm cổ của hắn, ôn hương như hoài. Nữ hài nhào vào trong ngực của hắn, đôi mắt cong lên như Nguyệt Nha Nhi đồng dạng, dùng sức chút đầu, tốt, ta theo ngươi cùng một chỗ. Nạch, nhà đầu này có chút không rụt rè a. Tần Mộc Thần dở khóc dở cười, Trương Mao Đản hung dữ nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, tức giận chữ từ trong hàm răng gạt ra, lão Tần, là huynh đệ liền buông ra nàng. Ngươi không thể tùy tiện thì ôm một cô nương. Âu Dương Phi Phàm cùng Tiết Đông Kiệt cũng sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, có chút ghen ghét, như thế tinh khiết một cái nữ hài, dựa vào cái gì để hắn ôm? Lão thiên không công bằng a. Tần Mộc Thần ngượng ngùng cười một tiếng, đem nữ hài đẩy ra, nghiêm mặt nói, liên quan tới nàng thân thế chúng ta chậm rãi lại điều tra đi. Hiện tại vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Đúng, chúng ta không thể dùng tên họ cũ, nhất định phải thay cái tên, còn phải ngụy trang một chút, nếu không sẽ rất phiền phức. Mọi người gật đầu, hoàn toàn chính xác, không thể dùng tên họ cũ. Lệnh truy nã nếu như vừa ra, ngược lại là thật sẽ gây phiền toái trên thân. cho dù là đi trung thổ cũng giống vậy. Ta thiết ngóa cách lạp rất tốt, ta không đổi, Âu Dương Phi Phàm nói ra. Tiết Đông Kiệt nghĩ một hồi, than khẽ, ta liền gọi Tiết Bốn đi. Hắn là dự định kỷ niệm Lý Tứ, nhưng Tần Mộc Thần lắc đầu, không thể dùng Tiết, muốn không ngươi thì kêu Triệu Tứ đi. Triệu Tứ, Tiết Đông Kiệt do dự một chút, cũng không có phản đối. Trương Mao Đản tiếp cận đi hỏi, lão Tần, cho ta cũng muốn cái tên, ta muốn loại kia rất hung hãn. Nghe xong tên, liền biết rất nghiêu bức, là cái đại lão, dạng này à. Tần Mộc Thần suy tư một lát, đôi mắt sáng lên, ngươi thì kêu Chu Bội Kỳ đi. Chu Bội Kỳ, Trương Mao Đản gãi đầu một cái, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt à. Tần Mộc Thần lộ ra một bộ ngươi không hiểu dáng vẻ. Cái tên này rất điêu, nghe xong cũng là cái xã hội người. Ngoài ra ta nhàn chuẩn bị cho ngươi cái hình xăm, tuyệt đối rất nghiêu. Cái kia, tốt à, đã lão Tần đều nói như vậy, Trương Mao Đản cũng sẽ đồng ý. Ai đúng, cái kia ngươi tên gì à? Trương Mao Đản đột nhiên hỏi, những người khác cũng tò mò nhìn lấy hắn. Tần Mộc Thần chắp hai tay sau lưng, nhìn về phương xa, thản nhiên nói, Yến Song Ưng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.